Lăng Yên trố mắt nhìn trận pháp trước mặt một hồi, rồi lập tức cắt trận. Pháp cái bục xoay người lao như bay về hướng An Nhạc Trấn. Cách chương.